Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu Hử thể lực không bằng mấy người còn lại, dựa vào hàng rào, ngửa mặt lên trời hét thảm một tiếng. Ngụy Lam nhìn cô, hỏi, cậu làm trò gì đấy? Lầu Hử giơ máy ảnh lên, đáp, không phải nghe nói Đoá Đoá có thi đấu à, nên tớ mang máy ảnh đến đặc biệt chụp hình cho cậu ấy. Đồng Duyên nhìn cô, hỏi, vừa nãy cậu xem thi đấu rồi à, cô ấy thi thế nào? Nhắc đến đây, Lầu Hử hưng phấn hẳn lên, cấp độ ác ma luôn, toàn trận nghiền nát đối thủ, tớ xem mà còn thấy thương bạn đối diện. Cứ như vận động viên Olympic xuống sân bắt nạt mấy bà cụ chơi bóng bàn tập dưỡng sinh ấy. Hạng nhất, chuẩn không cần trình, 3.000 tiền thưởng vào tay rồi. Ngụy Lam hơi tiếc nuối, tiếc ghê, không được tận mắt thấy Đoá Gia ra tay bắt nạt mấy đứa nhỏ. Lầu Hử thở lại bình thường, nhìn vào sân nói, vừa đấu xong lại chạy một quãng như thế, Đoá Đoá chắc hết sức rồi nhỉ. Đồng Duyên cũng hơi lo, hôm nay trời lạnh, sân tennis ngoài trời, Hứa Hân Đoá không thể mặc quần đùi áo cộc. Cô chỉ có thể mặc quần dài, ngoài khoác thêm áo thể thao, vốn dĩ đã nặng nề hơn người khác. Lại còn vừa đánh bóng bàn, tiêu hao thể lực quá lớn, ảnh hưởng tới trận đấu tiếp theo là cái chắc. Hứa Hân Đoá đúng là liều mạng vì tiền. Lúc này, Hứa Hân Đoá cầm thẻ số lên cho cả đám xem. Trận tiếp theo là đến tôi lên sân rồi. Cô đến nơi thì nam sinh đã thi xong rồi, trận của nữ sinh sắp bắt đầu. Đồng Duyên cau mày, nhìn Hứa Hân Đoá nói, mệt quá thì làm qua loa cũng được, lấy hạng 5 là ổn rồi, hạng 5 cũng có 500 tệ đấy. Câu này nghe đúng kiểu ngông nghênh, hạng 5 mà còn là qua loa, nhưng những người đã biết thực lực nghịch thiên của Hứa Hân Đoá, chẳng ai thấy có gì sai cả. Hứa Hân Đoá cầm vợt tennis lên, chọc đầu vợt qua khe hàng rào, dí vào Đồng Duyên. Đoá Gia bao giờ đứng thứ hai? Đồng Duyên vội né, bất lực thở dài. Đừng mệt quá đấy, biết rồi mà. Trường quốc tế Gia Hoa có nhiều thiết kế hiện đại, đều là tiêu chuẩn quốc tế. Môn quần vợt là một trong những môn được đánh giá cao khi đi du học, vì vậy trường cũng rất coi trọng. Quần vợt dần trở thành môn thể thao hot trong trường, thậm chí còn có xu hướng vượt mặt bóng rổ và bóng đá. Sân quần vợt ngoài trời của trường dùng loại sân đất đỏ, giống như loại được sử dụng trong giải pháp mở rộng. Roland Garros, Hứa Hân Đoá cũng từng tìm hiểu về quần vợt, nên biết rõ ảnh hưởng của sân đấu đến phong cách chơi. Ngoài sân đất đỏ, trường còn có sân trong nhà, thuộc loại sân cứng, nền là bê tông hoặc nhựa đường, phủ thêm lớp cao su. Sân cứng giúp bóng bật lại nhanh và ổn định hơn. Còn sân đất đỏ thì sao? Bề mặt gồ ghề, ma sát cao, khiến bóng bật chậm hơn, đường bóng cũng khó kiểm soát hơn. Khi chơi, vận động viên phải di chuyển, phanh gấp, đổi hướng nhanh, nên thể lực rất quan trọng. Mà lúc này, thứ Hứa Hân Đoá thiếu chính là thể lực. Nếu là sân trong nhà thì cô còn có thể thay một bộ đồ mỏng, nhẹ hơn, vận động cũng dễ hơn. Với phong cách đánh thiên về tấn công, sức bật tốt, Hứa Hân Đoá sẽ phát huy tốt hơn ở sân cứng. Nhưng hiện tại, địa hình thi đấu lại vô cùng bất lợi cho cô. Tuy vậy, vì tiền thưởng, cô cũng chỉ có thể cắn răng bước vào sân chiến đấu. Ấn Thiếu Sơ vừa đánh xong trận ở bảng nam, kẹp vợt trong tay, khoác áo ngoài thể thao, đi tới cạnh hàng rào, nhìn vào sân đấu. Cách đó khoảng 5 mét, Đồng Duyên và nhóm người đang đứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Duyên quay đầu lại, ánh mắt đối diện với Ấn Thiếu Sơ, không khí đột ngột lạnh xuống mấy độ. Ngay sau đó, Mục Khuynh Diệc và Thiệu Thanh Hòa cũng đi cùng nhau tới, đứng không xa cùng xem thi đấu, khiến Đồng Duyên lập tức trợn trắng mắt. Một đám trai đẹp tụ tập lại, chẳng mấy chốc đã thu hút rất nhiều ánh mắt. Có người đến là để xem thi đấu thật, nhưng cũng có người đơn thuần là đến ngắm trai. Lầu Hử ôm máy ảnh, nhìn đám trai đẹp trước mặt, âm mưu nảy sinh trong đầu. Chụp cái ảnh nhóm mấy cậu này chắc được ngàn like quá. Cách chương.